Thử ghẹo lần nữa xem. Chương 57, 40 năm, lâu quá. Góc truyện audio.com. Lúc Y Minh Trạch về, Lâm Tiểu Mãn vẫn đang nằm ngáy o o, tối hôm qua nằm cùng người mình thích trên một chiếc giường. Nhịp tim của Lâm Tiểu Mãn vọt lên 180 lần mỗi phút. Cố gắng thôi miên chính mình, quá nửa đêm mới chập chờn ngủ. Mở mắt ra, Y Minh Trạch ngồi trên ghế ở bàn học nhỏ của cậu. Thảnh thơi lật xem một cuốn tiểu thuyết, ánh mặt trời ngoài cửa sổ như thấm vào làn da của anh. Nắng sớm tươi đẹp, vô cùng không chân thực. Lâm Tiểu Mãn còn tưởng mình đang mơ, cứ tròn xoe mắt như thế. Nhìn Y Minh Trạch lâu rất lâu, lâu đến nỗi tỉnh ngủ hẳn. Quay về thực tại, cậu mới chậm chậm ra khỏi chăn. Anh Y, sao anh dậy sớm vậy? Lâm Tiểu Mãn dụi mắt, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ. Rồi nhớ tới thói quen tập thể dục buổi sáng của Y Minh Trạch. Anh đi chạy bộ hả? Chạy một lúc, làm quen đường xá, Y Minh Trạch đứng dậy đưa quần áo cho Lâm Tiểu Mãn. Trời ơi, sự tự giác ma quỷ này. Không hổ là anh Y, Lâm Tiểu Mãn bày tỏ bội phục. Cậu được nghỉ về nhà là chỉ muốn ngủ nướng thật lực. Mọi chuyện đều quăng sang buổi chiều hoặc buổi tối. Lúc này là 9 giờ sáng. Cha mẹ Lâm đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn cậu, bầu không khí hơi hơi là lạ. Khi Lâm Tiểu Mãn rửa mặt, Y Minh Trạch đứng sau lưng nhìn cậu, cậu vắt khăn mặt, động tác rất chậm, như đang suy nghĩ gì đó. Y Minh Trạch cũng không nói gì, đợi cậu cất lời, mãi đến khi khăn vặt không vắt ra được giọt nước nào nữa. Bỗng Lâm Tiểu Mãn hít sâu một hơi. Ngẩng đầu lên đối diện với Y Minh Trạch trong gương. Anh Y, em muốn xin lỗi anh. Quãng thời gian trước kia em không nên đeo bám tỏ tình với anh. Em không biết anh thật sự là trai thẳng. Y Minh Trạch sững người. Không sao, dù gì thì bây giờ anh cũng đã. Anh chưa nói hết lời. Đã bị Lâm Tiểu Mãn cắt ngang. May mà anh là trai thẳng sắt thép. Không bị em ảnh hưởng. Không thì em thật sự đã làm chuyện vô đạo đức rồi. Lâm Tiểu Mãn càng nói càng nhỏ. Cuối cùng lại cúi gục đầu xuống. Như thể không dám nhìn người trong gương. Rõ ràng là Lâm Tiểu Mãn nghĩ một đằng nói một nẻo. Khiến những lời Y Minh Trạch muốn nói nghẹn ở cổ họng. Y Minh Trạch thành thật ngậm miệng. Tự nhủ may mà không hấp tấp. Trong lòng bé thỏ con vẫn chưa hết lấn cấn đâu. Y Minh Trạch ở lại nhà Lâm Tiểu Mãn hai hôm, sau đó bị mẹ Lâm dục vào nội thành mua quần áo. Bà nói Tiểu Y không có quần áo để thay, bà luôn canh cánh về điều này. Thành phố Sam rất nhỏ, kinh tế cũng không quá phát triển, nhưng rất có hương vị quê nhà. Gần cuối năm, phố lớn ngõ nhỏ rực rỡ màu đỏ, 3 mét một cầu hoa, 5 mét một chiếc đèn lồng. Cửa hàng ven đường vang lên những bài hát thiếu nhi, trong không khí thoang thoảng mùi khoai nướng. Đi bộ trên đường, như được hạnh phúc trên toàn thế giới này bao bọc, Lâm Tiểu Mãn lần theo mùi thơm, kéo Y Minh Trạch đến góc phố, tìm được ông cụ bán khoai. Sau đó mua hai củ bự, Y Minh Trạch nếm thử, rất ngọt, Tiểu Mãn, phong cảnh ở quê em thật đẹp, Y Minh Trạch nói, không giống thành phố Giang. Chỗ nào cũng phá phá xây xây, nơi này thật thích hợp để dưỡng lão. Thật ạ, hai mắt Lâm Tiểu Mãn sáng lên. Sau này về hưu anh muốn tới thành phố Sam à, đang suy nghĩ. Em thì sao, Y Minh Trạch hỏi, nếu như anh về đây, thì em cũng muốn ở chỗ này. Đến lúc đó chúng ta có thể làm hàng xóm của nhau. Lâm Tiểu Mãn rất kích động, Y Minh Trạch cười nhưng không nói. Lâm Tiểu Mãn không nhịn được bắt đầu tính toán, đến lúc nào thì họ có thể làm hàng xóm của nhau. Tuổi về hưu theo pháp luật là 60 tuổi, nói cách khác, cậu phải đợi hơn 40 năm nữa. 40 năm, lâu quá, nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Mãn không mong đợi nữa. Hai người tới khu thương mại mà mẹ Lâm chỉ, dù không phải cuối tuần, nhưng vẫn đông người, phần lớn là sinh viên về ăn Tết. Tầng 3 là nơi bán quần áo. Đẳng cấp nào cũng có. Lâm Tiểu Mãn cố chấp như máy ủi đất. Kiên trì đẩy Y Minh Trạch vào một cửa hàng hàng hiệu. Mẹ cậu đã dặn liên tục, là nhất định phải mua quần áo xịn cho Y Minh Trạch. với lại cậu nhớ Y Minh Trạch rất thích nhãn hiệu này. Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình, theo nhiều nghĩa, lúc Y Minh Trạch thay đồ, có cô gái nhân viên len lén chụp ảnh, bị quản lý cửa hàng phát hiện rồi mắng cho. Y Minh Trạch chân dài vai rộng, là móc treo quần áo bẩm sinh, đồ gì khoác lên người anh. Lâm Tiểu Mãn cũng chỉ có thể khen tới tấp rất hợp hoặc rất đẹp trai. Một hồi sau, Lâm Tiểu Mãn nhìn đến ngây người, chỉ lo nhìn chằm chằm anh rồi cười ngốc. Y Minh Trạch thử liên tục vài bộ, có chút không kiên nhẫn nổi nữa, muốn gói mang về hết cho nhanh, nhưng Lâm Tiểu Mãn vẫn như chưa thấy đủ. Anh đành phải thử thêm hai bộ dưới ánh mắt sáng lấp lánh của Lâm Tiểu Mãn. Sau đó hỏi cậu bộ nào ổn hơn. Lâm Tiểu Mãn thấy bộ nào cũng ổn, chỉ tiếc là cậu không có nhiều tiền. Cậu thầm quyết tâm, sau này nhất định phải cố gắng kiếm tiền, như thế mới có thể mua cho anh y nhiều đồ tốt. Cuối cùng, Y Minh Trạch mua hai bộ cả quần cả áo, trong đó cái hoodie rẻ nhất là tiền của cha mẹ Lâm. Xem như hoàn thành nhiệm vụ, mua xong, hai người tới siêu thị mua mấy loại gia vị mẹ Lâm nhờ mua. Y Minh Trạch chọn một ít quà gặp mặt cho cha mẹ Lâm Tiểu Mãn. Sau đó họ dạo hết một vòng các cửa tiệm trong 7 tầng lầu. Nhưng hai tên con trai thì không ham hố shopping, đồ trên tay cũng nhiều. Vừa hay cha Lâm gọi tới hỏi bao giờ về nhà ăn cơm. Thế là hai người dứt khoát dẹp đường hồi phủ, về đến thị trấn, đi qua trường cấp 3. Lâm Tiểu Mãn nói cho Y Minh Trạch biết đây là nơi cậu tốt nghiệp. Mỗi ngày khi hết tiết tự học buổi tối, ngoài cổng toàn là hàng ăn khuya, các thể loại đồ ăn vặt còn nhiều hơn gấp bội phố sau làng đại học của bọn họ. Líu ra líu díu kể một hồi, Lâm Tiểu Mãn hơi thèm ăn, cậu bảo Y Minh Trạch chờ ở đầu đường, cậu chạy tới quán trà sữa đối diện mua một cốc, trả tiền xong, Lâm Tiểu Mãn vừa ra khỏi cửa hàng, đã nghe thấy một giọng nói kỳ quặc. Chà, đây chẳng phải là Lâm nương nương sao? Lâm Tiểu Mãn nhìn về phía đó, gặp một tên đầu đinh miệng ngậm điếu thuốc cà lơ phất phơ. Là bạn thời cấp 2 của cậu, một trong những người từng bắt nạt cậu, không học xong cấp 2 đã đi làm xã hội đen trong thị trấn. Thỉnh thoảng đi thu phí bảo kê ở quanh các trường trong tỉnh. Hồi cấp 3 Lâm Tiểu Mãn từng gặp một hai lần. Tâm trạng vui vẻ trong ngày hôm nay biến mất sau tích tắc. Lâm Tiểu Mãn nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để ý đến gã, im lặng đi ra đầu đường, lòng dạ bồn chồn mãnh liệt, sao lên đại học cái là không nhận ra nhau rồi. Tên lưu manh thấy cậu bơ gã, lấy điếu thuốc trong miệng ra, bước tới cản đường cậu, đừng vội vàng như thế, đôi ta ôn chuyện chút đi, gã nói rồi muốn đẩy Lâm Tiểu Mãn. Bị cậu né đi, đừng đụng vào tôi, Lâm Tiểu Mãn giận dữ nói. Trước kia chẳng phải mày thích đụng chạm vào con trai nhất à? Tên lưu manh lại vươn tay. Đột nhiên một cánh tay lớn xuất hiện, kìm chặt cổ tay của tên lưu manh. Vặn một cái, tên lưu manh lập tức kêu la thảm thiết. Điếu thuốc trên tay cũng rơi xuống đất. Lâm Tiểu Mãn giật mình, người bên cạnh cậu là Y Minh Trạch. Vẻ mặt đen kịt, rất không vui. Sức lực của Y Minh Trạch không phải là nhỏ, suýt chút nữa bẻ gãy cổ tay thằng kia, tên lưu manh đau đến nỗi mặt mũi méo mó, bưng cổ tay la lối om sòm, dáng vẻ dậm chân nhăn nhó khỏi phải nói đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Tiểu Mãn vội trốn ra sau lưng Y Minh Trạch, nắm lấy quần áo anh lớn tiếng nói, đây là bạn đại học của tôi, là sinh viên thể chất, cậu, tốt nhất là cậu liệu hồn. Tên lưu manh nhìn Y Minh Trạch đầy kiêng dè, nhưng mở mồm ra là nói lời ác độc, mày không biết chứ gì, Lâm Tiểu Mãn là đứa đồng tính, tao biết, Y Minh Trạch nhìn thằng kia như nhìn rác, bởi vì tao là bạn trai của Tiểu Mãn, Y Minh Trạch nói xong, xương ngón tay siết vang kèn kẹt, tên lưu manh chửi một câu bằng tiếng địa phương, bị dọa đến nỗi nhanh chân lùi mất. Nhanh chóng mất hút, nó cút rồi, Y Minh Trạch vòng cánh tay ra sau, túm người trốn sau lưng ra trước ngực mình. Chúng ta về thôi, cậu ta nói láo, trước kia cậu ta thích nhất là tung tin đồn nhảm trong trường. Em không thích đụng chạm con trai, em không phải người như vậy. Lâm Tiểu Mãn nói gấp gáp, chỉ sợ Y Minh Trạch không tin mình, nhớ lại những lời mẹ Tiểu Mãn nói. Lòng Y Minh Trạch thắt lại, có nỗi kích động muốn tìm thằng oát kia đánh cho một trận. Anh thấp giọng an ủi, anh Y biết, em là một đứa bé ngoan. Giọng nói của Y Minh Trạch luôn có một loại ma lực. Lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực Lâm Tiểu Mãn nhanh chóng lắng xuống. Cậu bưng cốc trà sữa, đi mấy bước trong vòng tay bảo vệ của Y Minh Trạch. Tự dưng nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi anh, sao ban nãy anh lại nói anh là bạn trai em, để cho thằng kia biết em không cô độc, em cũng có người bảo vệ, sau này nó không dám bắt nạt em nữa. Y Minh Trạch vỗ vỗ bả vai Lâm Tiểu Mãn, cúi đầu nhìn cậu, nhưng, nói là bạn bè cũng được mà. Lâm Tiểu Mãn nhỏ giọng lầm bầm, bạn trai bảo vệ tốt hơn. Y Minh Trạch mở miệng ra là một câu sặc mùi trai thẳng. Không thể bảo vệ người yêu mình thì còn là đàn ông con trai gì nữa. Lâm Tiểu Mãn hơi sững người, không hiểu sao trong đầu nảy lên một suy nghĩ kỳ quái. Vì sao trai thẳng lại tốt như vậy? Kết chương.